Giới thần, chương 360, bạo tạc, góc truyện audio.com. Tư thiên trụ chính là một đại ý nghĩa đại diện cho trời. Là thiên ý, là vận mệnh và là nguồn cơn của vạn vật. Dị năng của bốn cô gái này trông thật là đơn sơ, phong, hỏa, lôi, điện. Đó là do phương thức kích phát của dị năng vẫn còn quá mức hạn chế, cho nên các cô chỉ có được dị năng mà không có được thiên ý chi mệnh. Điều đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng vô cùng tới thực lực và tương lai phát triển của họ. Tại vì phải chờ tới lúc tu vi của họ đạt đến được cấp độ bán tiên, độ thiên kiếp, ngộ được thiên ý và không gian chi lực. Lúc đó, tác dụng của tư thiên trụ mới hiện ra. Nếu như nhị thiếu mà có được một tư thiên trụ cỡ như vậy vào tay, thì e rằng dù là người thanh bang cũng phải khổ công một chuyến mới có thể hàng phục được các nàng. Tiếc rằng, nhị thiếu. A hát, nhị thiếu, người đã nắm được bí mật của các nàng, thậm chí còn dùng cả ma hỏa để khống chế các nàng. Nhưng mà ngươi lại quá tự tin. Ngươi tự tin đến nỗi không tin rằng ngoài ngươi ra sẽ không còn ai biết được giá trị của các nàng nữa. Ngươi tự tin đến nỗi nghĩ rằng một nhóm ô hợp 24 ma tướng cùng với bốn nàng mà tổ hợp cùng nhau thì tất sẽ vô địch. Ngươi khinh thường người trong thiên hạ. Khinh thường thanh bang và cả một bang chủ thanh bang như thiên đến không ra gì. Vậy thì tốt, vậy ta sẽ nhận món quà nhỏ đầy cuồng vọng này của hắn và sử dụng nó cho tốt. Ngưỡng tưởng dùng được ma hỏa là có thể vĩnh viễn khống chế được bốn nàng hay sao? Nghĩ rằng địa ngục mà ngươi lập ra, sẽ vì một đốm hỏa diễm và bốn cô gái này mà luyện ra được một bầu trời ma ngục thật hay sao? Ngươi muốn vô địch, muốn nô dịch vô vàn sinh mạng để làm nguồn, suối lực lượng cho địa ngục giúp ngươi tấn cấp đến chủ thần hay sao? Không ngờ tham vọng lại lớn tới mức như vậy, còn chưa có thành thần mà đã muốn nô dịch sinh linh khác tấn cấp thành một địa ngục chi thần sao? Vậy thì xin lỗi nhé, cách này không khả thi rồi, đường này đi không thông rồi, tại vì còn có ta ở đây. Không chờ cơn gió lốc khủng bố đó mạnh nữa, không chờ lôi điện và hỏa diễm đó mạnh thêm, thiên đưa ra bàn tay. Nhưng mà ngay lúc này, ánh mắt hùng ánh lên một tia tàn nhẫn, nhắm ngay cơ hội thiên đang phân thần này, dị năng trong cơ thể rút cuộc bị tích xúc đến cực điểm và một lực bạo tạc khủng bố liền đâng lên, không gian cũng muốn bị kéo căng ra chấm SAU đó. Ôm, B, U, M, bùm. Dầm, dầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó là kéo theo vô vàn tiếng nổ đinh tai nhức óc khác vang vọng lên theo, một mảnh thiên không liền bị phá nát. Bươm ra hóa thành một mảnh chân không khổng lồ, mặt đất bị đốt cháy đến mức tan chảy ra thành từng dòng dung nham nóng cháy. Bụi mù tung tóe lên cao hóa thành một mảnh đen đen đỏ đỏ khủng khiếp. Trong vụ nổ khủng bố, một bóng đen cực nhanh văng ra ngoài xa thật là xa. Dầm, hự, bóng đen đó rớt từ độ cao hàng trăm mét rồi ủi một đường hàng mấy chục mét nữa mới dừng được lại, trong khói đen và bụi đất bóng người đó hé ra hàm răng trắng rồi cười lên điên cuồng. A hát hát hát, chết đi, ha ha ha ha, thằng chó, chết đi, mày đáng chết, ha ha ha ha, nhưng mà ngay lúc này, một lực hút khủng khiếp phóng đến tia chớp kẻ đã gây nên vụ nổ khủng bố kia liền bị một bàn tay của thợ xây. Thành bang hút lại như một miếng rẻ rách sau đó. Tiếng cười điên cuồng của hắn liền bị nam thợ xây này biến thành tiếng gào thét chu chéo và tiếng xương gãy vỡ chèo chẹo ghê. Người trong lúc tên tia chớp này gia nhập chiến đoàn 24 dị năng bị bóp gãy hết xương nằm vật một đống như chó chết đó. Lúc này, ngay trung tâm vụ nổ vẫn chưa hề giảm xuống được dư âm. Suốt 30 giây nổ tung, vụ nổ này đã lan rộng ra phạm vi hàng trăm mét. Dư chấn ảnh hưởng khiến một vùng đất lớn bị tạc ra thành một cái hố lớn sâu hàng chục mét, bụi bay tán loạn lên lại không ngừng bị cơn gió xoáy khủng bố của tứ liên sát kéo vào. Lúc này đây, sức gió đã lên tới mức độ khủng bố, mấy căn nhà lớn bên cạnh cũng bị tốc hết tôn gạch lên cao, chân nhà cao tầng cũng sắp bị bứng lên khỏi đất, nhiệt độ môi trường cũng đã tăng lên ngót nhét cũng 1000 độ, lôi điện thì đánh ra từng tia loàng ngoằng đinh tai nhức óc trên bầu trời. Loại uy lực này, không hề nghi ngờ. Nếu như nó lướt qua đâu, thì nơi đó chắc chắn tan hoang, chắc chắn chết sạch, hủy sạch, thậm chí muốn biến mất luôn khỏi bản đồ, bất kỳ một thế lực nào trên thế giới. Đều không thể chống lại được kể cả những lão quái vật ở Trung Quốc kia, dù sao thực lực dù có cao tới đâu thì cũng không thể chống lại được một mảnh thiên địa đang bạo nộ này, loại uy lực này cũng đã thoát khỏi được sự hạn chế của pháp tắc đại đạo. Và cho dù là một bán tiên thì cũng không đủ để can thiệp vào, đây mới chân chính là một phần uy năng đáng sợ của tư thiên trụ được thể hiện ra. Mỹ Quốc, trung tâm dị năng, nhị thiếu gia đang ngồi trên ghế bỗng nhìn lên bầu trời sau đó miệng hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn lẫn tự tin. Khặc khặc tốt, Việt Nam, Thanh Bang, hừ kể từ ngày hôm nay, hai thứ này sẽ không còn. Buồn cười, lũ nhãi nhép đó không ngờ lại còn dám can đảm chống lại ta. Vậy thì lần hủy diệt này, đáng đời. Chúng, ha ha ha ha ha, cách chương,